Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, hoa trong gương, trăng trong nước. Mệnh duyên địa tiên là quái học lão sư. Hắn tính quẻ nhưng so sánh bách phát bách trúng thần toán tử mạnh hơn nhiều. Cũng chính vì vậy, An Lâm nghe được câu này tại chỗ mộng bức. Hồi lâu, hắn mới vẻ mặt đau khổ hỏi: Lão sư, ta có thể hay không rời khỏi? Mệnh duyên địa tiên cười nhạt một tiếng: Một số thời khắc, ngươi lại là muốn trốn tránh một chuyện nào đó phát sinh, liền càng là trốn không thoát. Trong minh minh chuỗi nhân quả, khả năng chính là bởi vì ngươi tránh né, mới đưa đến đường tuyến kia dựng thành công. Mệnh duyên lão sư, nói ta có thể nghe hiểu được. An Lâm khóe miệng giật một cái, mở miệng nói ra: ngươi không thể rời khỏi, chuyện này ta không thể chi phối. Mệnh duyên địa tiên ngắn gọn hồi đáp. An Lâm, ngoặc kép. Mệnh duyên địa tiên vỗ vỗ An Lâm bả vai, trên mặt có cổ vũ thần sắc. Bởi vì cái gọi là họa phúc tương y, phong hiểm tại nhiều khi thường thường đại biểu cho kỳ ngộ. Có rồi lần này kinh lịch, nói không chừng các ngươi có thể có được càng lớn trưởng thành. Tạ ơn lão sư khuyên bảo. Nghe xong câu nói này, An Lâm tâm tình quả nhiên khá hơn một chút, một mặt cảm kích mở miệng nói ra. Mệnh duyên địa tiên mỉm cười gật gật đầu. Hắn kỳ thật đối An Lâm cái này học sinh ấn tượng phi thường khắc sâu. Một người một chó tạo thành hiệp lữ, dũng cảm chống lại vận mệnh kinh lịch, bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt, nhưng hắn đối vận mệnh sự tình có rồi càng sâu lý giải. Bởi vậy, hắn phi thường thưởng thức cái này luôn luôn có thể ngoài dự liệu thanh niên. Có lẽ chuyến này, người thanh niên này sẽ thu hoạch được thu hoạch lớn hơn đi. Theo hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành trở về. Ngày thứ hai, An Lâm, Nguyệt Ảnh Địa Tiên, Mệnh Duyên Địa Tiên, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành 5 người bắt đầu tiến về Tây Tạng Cổ Ngọc Trì. Lần hành động này là Thiên Đình phương diện độc lập hành động, cho nên Điền Linh Linh cùng Đông Phương Tuyết không cùng theo. An Lâm cầm một chương Điền Linh Linh cho Lâm Ý ảnh chụp, hứa hẹn nếu như gặp phải Lâm Ý, mà lại Lâm Ý cũng ở vào trong nguy hiểm, như vậy hắn nhất định nghĩ biện pháp trợ giúp Lâm Ý thoát khốn. Sau đó, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người đều là nhảy lên Nguyệt Ảnh Địa Tiên sách vở, sau đó hướng Tây giấu bay đi. Hiên Viên Thành cùng Mệnh Duyên Địa Tiên ngự kiếm phi hành theo sát phía sau. Tây Tạng bình quân độ cao so với mặt biển có 4.000 mét trở lên, có thế giới nóc nhà danh xưng, mà mục đích của bọn họ Cổ Ngọc Trì càng là tại độ cao so với mặt biển 6.000 mét trở lên dãy núi ở giữa. Trải qua một giờ phi hành, đập vào An Lâm bọn người tầm mắt chính là cái này kéo dài không ngừng núi tuyết. Theo phi hành độ cao không ngừng tăng lên, bầu trời sắc điệu cũng bắt đầu lộ ra thanh tịnh thông thấu. Trên mặt đất hãn hữu thảm thực vật cùng động vật, có chỉ là đá vụn cùng sông băng. Phía trước chính là nơi muốn đến. Nguyệt Ảnh Địa Tiên thao túng sách vở chậm rãi hạ xuống, bỗng nhiên mở miệng nói ra. An Lâm hướng phía trước nhìn lại, thấy được một vũng ao nước. Hắn rốt cuộc minh bạch ao nước này tại sao muốn gọi Cổ Ngọc Trì rồi. Nó từ đằng xa nhìn lại, thật tựa như một khối lục sắc cổ ngọc, trơn bóng trong suốt, ngọc hải sóng biếc. Dù cho hoàn cảnh chung quanh lạnh lẫm đến cực điểm, nhưng ao nước này lại là lộ ra ôn nhuận nhu hòa, làm cho lòng người sinh ý mừng. Nếu không phải địa hình chung quanh gập ghềnh, giao thông không tiện, nói không chừng cái này cũng địa phương có thể trở thành một cái chứ danh cảnh điểm. Cổ Ngọc Trì xung quanh lúc này cũng tồn tại mấy nhân loại tu sĩ, bọn hắn là đến đây Cổ Ngọc Trì tiến hành điều tra tu sĩ. Khi bọn hắn nhìn thấy từ trên bầu trời bay tới Nguyệt Ảnh Địa Tiên bọn người thời điểm, trên mặt đều là mang theo kính ý. Dục linh kỳ cảnh giới trở lên tu sĩ tại địa cầu bên trong đã là đứng đầu nhất đám người kia. Bọn hắn đến đây nơi đây điều tra, còn lại tu sĩ tự nhiên không dám tùy tiện tiến đến quấy rầy. Ha ha, nơi này lưu lại cái khác hóa thần kỳ tu sĩ lĩnh vực khí tức. Xem ra bọn hắn đã tới qua một lần nơi này. Bất quá rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Nguyệt ảnh địa tiên lật ra trong cổ tịch nào đó chương trang sách, hơi híp mắt lại vừa cười vừa nói. Nàng nói tới lĩnh vực là hóa thần kỳ tu sĩ kết hợp tự thân cảm ngộ sáng tạo cá nhân lĩnh vực, là hóa thần kỳ tu sĩ tiêu chí một trong. An Lâm nhìn thoáng qua tràn đầy tự tin Nguyệt ảnh địa tiên, biết tiếp xuống chính là nàng thi thố tài năng thời điểm rồi. Quả nhiên, tiếp xuống Nguyệt ảnh địa tiên tiếp tục mở miệng nói, nơi này nếu như không biết một chút bí ẩn, căn bản là không có cách phát hiện nó huyền cơ. Sắc trời thủy ảnh, hư thực giao hòa, các ngươi đều tới, cùng ta đứng chung một chỗ. Nguyệt ảnh địa tiên đối An Lâm bọn người vẫy vẫy tay. An Lâm bọn người không rõ ràng cho lắm, liền liền Mệnh Duyên địa tiên cũng là mặt có nghi hoặc. Bất quá bọn hắn vẫn là theo lời đứng ở Nguyệt ảnh địa tiên bên cạnh. Đón lấy, Nguyệt ảnh địa tiên móc ra điện thoại, dùng tiên pháp khiến cho nó lơ lửng. Tới tới tới, như thế cảnh đẹp, đại gia đối mặt ống kính, cười một cái á, An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, Mệnh Duyên địa tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, răng rác, điện thoại vỗ xuống rồi tiếu yếp như hoa Nguyệt ảnh địa tiên. Cùng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng biểu lộ bốn người, sau lưng của bọn hắn là mỹ lệ cổ ngọc trì cùng trắng ngần núi tuyết. Nguyệt ảnh, ngươi nhìn, chụp ảnh chung cũng chụp ảnh chung quá, là thời điểm tiến vào cổ ngọc bí cảnh đi. Mệnh Duyên địa tiên có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nguyệt ảnh địa tiên là bọn hắn trong đám người này duy nhất biết như thế nào tiến về cổ ngọc bí cảnh người. Hiện tại có thể dẫn đầu đám người tiến vào bí cảnh, cũng chỉ có nàng. An Lâm bọn người một nghe đến đó thật tồn tại lấy bí cảnh, không khỏi lần nữa nhấc lên thần. Nguyệt ảnh địa tiên lại lắc đầu. Bây giờ còn chưa đến tiến vào thời gian, phải đợi đến Nguyệt ra thời điểm mới có thể mở ra thông đạo. Trước đó, ta trước thông báo một chút nhiệm vụ cùng cụ thể hạng mục công việc. Nói xong, Nguyệt ảnh địa tiên đối An Lâm ba người cười cười. Biết vì cái gì ta muốn hô các ngươi cùng đi cái này bí cảnh sao? An Lâm bọn người nghe vậy đều có chút không hiểu lắc đầu. Muốn để bọn hắn cùng ma đế đánh một trận, hiển nhiên không có khả năng. Thiên đình có thể sẽ không như vậy tùy ý nhường An Lâm bọn người bốc lên không có ý nghĩa nguy hiểm. Nguyệt ảnh địa tiên, đó là bởi vì cổ ngọc bí cảnh đã bị chia cắt thành tứ đại bí cảnh. Theo thứ tự là chỉ có đạo chi thể tu sĩ mới có thể tiến nhập bạch cốt cảnh. Chỉ có dục linh kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập linh nguyên cảnh. Chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập phân thần cảnh. Cùng ba cảnh chung tại một điểm quy nhất cảnh. Hiên viên thành, thì ra là thế. Chúng ta trận này cho đạo chi thể, dục linh kỳ, hóa thần kỳ đều có. Là muốn đi vào đến từng cái khác biệt bí cảnh đi chấp hành nhiệm vụ sao? Nguyệt ảnh địa tiên nhẹ gật đầu. Không sai. Cái này cổ ngọc bí cảnh là thiên đình tử vi đại đế chuyên môn dùng để tịnh hóa hắc vũ tộc thắng tà kiếm địa phương. Cái này bí cảnh bản thân liền là một cái tịnh hóa trận pháp. Trận pháp này tên là ba cấp diệt linh trận, có thể dẫn động đại địa chi lực điểm lột thành ba cỗ khí tức. Thanh trừ thắng tà kiếm kiếm linh, từ đó nhường thắng tà kiếm sinh ra kiếm mới linh trận pháp. Nhưng là trận pháp này có một cái thiếu hụt, tại lột trừ thắng tà kiếm kiếm linh lực lượng thời điểm, khí tức của nó sẽ tiêu tán đến trận pháp ba cảnh bên trong, sinh sôi các loại cảnh giới quái vật. Những quái vật này thì tương đương với trận pháp ngăn chặn vật, sẽ ngăn chặn trận pháp vận chuyển cùng lưu thông. Mà nhiệm vụ của chúng ta chính là tiến vào cái này ba cảnh bên trong, đem những quái vật này toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, khơi thông trận pháp. Nghe xong Nguyệt Ảnh Địa Tiên, An Lâm đột nhiên cảm giác được tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cái này mẹ ngươi lại là một vị nào đó tu sĩ đại năng chơi võ khí, sau đó để bọn hắn hỗ trợ làm việc vặt tiết tấu. Chỉ bất quá cái này làm việc vặt có chút cấp cao. Tử Vi Đại Đế là chân thần, Hắc Vũ tộc là Thái Sơ Đại Lục cực kỳ thần bí chủng tộc mạnh mẽ. Thắng Tà Kiếm càng là một thanh cực kỳ cường đại tiên khí. À, đúng, Ma Đế cùng Huyết Thần cũng tại bí cảnh bên trong. Nó mục đích hẳn là nghĩ thừa dịp trận pháp hư nhược thời điểm, thông qua thủ đoạn nào đó, phá vỡ trận pháp, lấy ra Thắng Tà Kiếm. Bọn hắn là dùng Hắc Vũ tộc pháp bảo, cưỡng ép mở ra bí cảnh thông đạo đi vào. Thông qua loại phương pháp này cưỡng ép tiến vào, nhất định phải có hóa thần kỳ thực lực mới phải làm đến. Cho nên, chỉ có phân thần cảnh cùng quy nhất cảnh mới có địch nhân hoạt động. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng những người này, những địch nhân này, ta cùng Mệnh Duyên Địa Tiên sẽ đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Nguyệt Ảnh Địa Tiên nói bổ sung, toàn bộ xử lý, nghe được câu này, An Lâm Tâm lần nữa mỏi mệt không chịu nổi. Ngươi hỏi vì cái gì? Đó là bởi vì máu của hắn. Bạch rút a, Ma Đế Huyết Thần toàn bộ bị xử lý rồi. Kia nhân loại tu sĩ còn chơi cái chim. Trước đó cái kia đưa nạp giới hứa hẹn, cũng liền không tốt rồi. Ai, sinh hoạt thật sự là khắp nơi có kinh hỉ. Về sau, Nguyệt Ảnh Địa Tiên lần nữa giảng tố một chút liên quan tới bí cảnh bên trong cần thiết chú ý hạng mục công việc, thẳng đến màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt chiếu vào trên mặt nước, cổ ngọc trì trên hiện ra sáng trong ánh trăng, tựa hồ còn dung nạp lấy cái này đầy trời sao trời. Năm người đứng tại cổ ngọc trì phía trên, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nguyệt Ảnh Địa Tiên móc ra một tấm lệnh bài, một đạo quang mang bắn vào An Lâm chờ trong cơ thể con người. Chúng tinh chi chủ, Vạn Tượng Tông Sư, Tử Vi Ngự Pháp, Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước Phá, theo ra lệnh một tiếng, An Lâm chờ người thân thể chậm rãi trở nên hư vô. Do thực hóa hư, cuối cùng biến mất tại phiến thiên địa này. Vote 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.